siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 449, tân binh cực hạn chạy nước rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớp trưởng béo sắc mặt biến hóa, nhiều như vậy ưu tú binh sĩ đều không xông qua được, vương hầu đặc biệt đưa ra bọn hắn bếp núc lớp, rõ ràng là để cho bọn họ bị trò mèo, nhưng là lớp trưởng béo lại không có cách nào phản bác. Trần Thọ Sơn nghe xong vương hầu lời mà nói, nhìn về phía lớp trưởng béo vừa cười vừa nói. Vương ban trưởng nói không sai, là lớp trưởng, vừa rồi lớp các ngươi cười vui vẻ như vậy, cũng nên hoạt động một chút rồi, các ngươi bếp núc lớp coi như là hổ lang sư phó, không thể hạ xuống người, về sau ta xem trọng các ngươi. Vâng, hạm trưởng, lớp trưởng béo đứng lên chào một cái, trong nội tâm lại âm thầm đem vương hầu mắng toàn bộ. Bếp núc ban người tuy nhiên cũng đều là người tiến hóa, hơn nữa quân hàm cũng đều không thấp, nhưng là luận huấn luyện năng lực lời nói, so về lớp khác tự nhiên muốn nhược một điểm, cái này không phải là bọn hắn cường hạng. Lần này tới cũng chỉ là xem cái náo nhiệt, ai biết lại bị vương hầu mạnh mẽ đem đẩy đi ra. Lớp trưởng béo tuy nhiên rất nhớ trên mình, bất quá đến một lần quy định lớp trưởng không tham mộ thêm, thứ hai dùng cái kia hình tròn thân thể, cho dù có thể tham gia kết quả chỉ sợ thảm hại hơn. Lớp trưởng béo ánh mắt nhìn về phía bếp núc ban mấy người, Lưu Minh Lượng mấy người lập tức đối với lớp trưởng béo nháy mắt ra hiệu, ý kia đã rất rõ ràng, bọn hắn đều cảm giác mình khẳng định không được. Lớp trưởng béo, lớp các ngươi không đã tới một tân binh sao? Lại để cho hắn đi ra sáng thể hiện thái độ, kết quả không sao cả, chủ yếu là lại để cho mọi người quen biết một chút. Lớp trưởng béo chính đang do dự tuyển ai đi lên, vương hầu rồi lại mở miệng nói một câu. Cái kia ngày sau, vương hầu trở về điều hàn sâm tư liệu xem, theo trên tư liệu xem cũng không có có chỗ đặc biệt gì, ưu điểm lớn nhất thì ra là tại trường quân đội lúc tốt nghiệp tựu lấy được thiếu tá quân hàm. Thế nhưng mà thiếu tá quân hàm tại Vĩnh Thán nữ thần số thượng diện thật sự không có gì đặc biệt, có được thiếu tá quân hàm binh sĩ số lượng cũng không ít, hơn nữa đều là một ít lão binh tân binh, cho dù có thiếu tá quân hàm cũng ít khả năng bị phân phối tới nơi này. Chấp hành nhiệm vụ như vậy, phải cần đều là kinh nghiệm phong phú lão binh, hàn sâm như vậy một cái trường quân đội vừa tốt nghiệp tân binh đàn tử lại bị phân phối đến rồi tại đây, hiển nhiên là cực không bình thường. Vương hầu lại nhìn hàn sâm một ít tư liệu, đương nhiệm hàn sâm vậy mà cùng Kỷ Yên Nhiên là cùng một cái trường quân đội tốt nghiệp, hai người nhất định là đã sớm biết. Hàn sâm rất tự nhiên bị vương hầu liệt vào Kỷ Yên Nhiên vây cánh, muốn nhìn một chút hàn sâm đến cùng có bao nhiêu cân lượng, đối với địch nhân, vương hầu vẫn cho rằng hiểu rõ càng nhiều càng tốt. Lớp trưởng béo khẽ nhíu mày chính muốn nói điều gì, hàn sâm nhưng lại bình tĩnh mở miệng trước nói ra. Lớp trưởng, để cho ta lên đi, ta cũng vậy muốn thử xem. Được rồi, lớp trưởng béo cũng không có ngăn cản hàn sâm, dù sao cái này không phải chân chánh huấn luyện quân sự, tất cả mọi người làm không được, hàn sâm không vượt qua nổi cũng rất bình thường, nhiều lắm là tựu là bị điện hạ xuống, đối với binh sĩ mà nói, điều này cũng không coi vào đâu sự tình. Hàn sâm đứng dậy nhìn thoáng qua vương hầu, lúc này mới hướng về sân huấn luyện cửa vào đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Thán nữ thần số phối trí cùng bộ đội bình thường bất đồng, tuy chỉ có một cái chiến giáp lớp bất quá nhưng lại tăng cường lớp, tổng cộng có 15 cái chiến giáp binh, đều là tinh thiêu tế tuyển tinh anh lão binh. Trên cơ bản ngoại trừ bếp núc lớp bên ngoài, lớp khác đều là tăng cường lớp, như bảo dưỡng lớp càng là nhân số phần đông, bao gồm như là bảo hành sửa chữa tiểu tổ các loại nhiều cái tiểu tổ. Hàn Sâm đi vào sân huấn luyện ở trong, trọng lực nghi mở ra, lập tức cảm giác trên người gánh nặng tăng thêm. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào hàn sâm trên người, tuy nhiên cũng biết tên tân binh này khẳng định không thông qua, không quá thời hạn đợi hắn lúc nào hạ xuống cũng là một loại niềm vui thú. Bất quá ngoại trừ vương hầu bên ngoài, vẫn có những người khác dùng xem kỹ ánh mắt quan sát đến hàn sâm. Kỷ Yên Nhiên đem hàn sâm điều tới sự tình không thể giấu giếm được Trần Thọ Sơn, hắn sở dĩ giúp đỡ vương hầu nói một câu nói, trong đó cũng có nhìn một cái này hàn sâm đến cùng có bản lãnh gì, vậy mà lại để cho Kỷ Yên Nhiên như vậy hao tổn tâm cơ đem hắn lấy được Vĩnh Thán nữ thần số. Hàn sâm có chút hít một hơi, liền trực tiếp hướng về lần đầu tiên kim loại vách tường đi tới. Đối với vương hầu người này, hàn sâm về sau cũng dùng máy truyền tin nói lý ra hỏi qua Kỷ Yên Nhiên, hàn sâm cảm giác rất nhạy cảm, hắn có thể cảm giác được vương hầu đối với hắn mang theo địch ý, cái này rất không bình thường, hắn chỉ là một tân binh, cùng vương hầu trước khi không có ân oán gì, liền chưa từng gặp mặt bao giờ, chỉ là bởi vì đụng phải hắn hạ xuống, thì có như vậy địch ý, theo hàn sâm, cái này vô cùng không bình thường. Kỷ Yên Nhiên nói cho hàn sâm một sự tình, cũng xác nhận hàn sâm phỏng đoán. Vương Hầu cùng chuyên gia tổ có chút quan hệ, mặc dù là chiến giáp ban lớp trưởng, nhưng là hắn trưởng lớp này nhưng lại chuyên gia tổ hướng lên trên đề nghị tranh giành thu hồi lại đấy, sở hữu tất cả chiến giáp tổ binh sĩ, cũng đều là Vương Hầu chọn lựa trở về, có thể nói Vương Hầu cùng chiến giáp lớp trên cơ bản chẳng khác nào là người của tổ chuyên gia. Mà chuyên gia tổ có thật nhiều chuyên gia học giả đối với Kỳ Yên Nhiên bất mãn, đây cũng là mọi người đều biết sự tình. Dù sao Kỳ Yên Nhiên mới chỉ là một vừa mới trở thành người tiến hóa người, tuy nhiên bối cảnh thâm hậu, nhưng là trên thực tế đối với di tích móc công tác cũng không có gì tính thực chất trợ giúp, đây cũng là chuyên gia tổ nhất không nhìn chúng Kỳ Yên Nhiên địa phương. Huống chi Kỳ Yên Nhiên thay thế cái vị kia lão hạm trưởng, cùng chuyên gia tổ đều là mấy thập niên lão giao tình, lại để cho chuyên gia tổ rất nhiều chuyên gia đều đối với Kỳ Yên Nhiên có chút thành kiến. Chỉ là trở ngại Kỳ Yên Nhiên lực lượng sau lưng, ai cũng không rõ tốt nói thẳng cái gì, nhưng là thế nào Kỳ Yên Nhiên chính mình phạm cái gì sai lầm nghiêm trọng, đến lúc đó bị rời Vĩnh Thán nữ thần số, vậy thì cùng bọn hắn không có quan hệ gì rồi. Hàn Sâm nguyên bản cũng không nghĩ nhiều như vậy sự tình, thành thành thật thật hoàn thành công tác của mình, hết mọi lực lượng tăng lên của mình gen cùng năng lực mới là Hàn Sâm truy cầu. Bất quá hắn là Kỳ Yên Nhiên khai ra người, điểm này chỉ sợ không gạt được người có ý chí, nếu như hắn biểu hiện quá kém, vậy chẳng phải là muốn cho Kỳ Yên Nhiên mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm tự nhiên không chịu để cho bạn gái của mình mất mặt, không ngớt không thể để cho nàng mất mặt, còn muốn cho nàng có rất nhiều mặt mũi mới được, nếu không cái này người bạn trai cũng quá không xứng chức. Về phần Vương Hầu tâm tư, Hàn Sâm đương nhiên cũng tinh tường, bất quá Hàn Sâm cũng không thèm để ý, muốn xem không? Vậy hãy để cho ngươi nhìn kỹ. Hàn Sâm bước ra một bước, bước lên khối thứ nhất kim loại vách tường, tĩnh táo dọc theo xích rộng đích màu trắng khu vực về phía trước chạy như điên. Hàn Sâm độ rất nhanh, không hề giống lúc trước những binh lính kia tựa như tận lực khống chế của mình độ, như vậy có thể có nhiều thời gian hơn quan sát trước mặt kim loại vách tường, cũng tốt quyết định phía dưới làm như thế nào đi. Thế nhưng mà Hàn Sâm nhưng không có, ngay từ đầu độ tựu rất nhanh, tại từng mặt ngổn ngang lộn xộn trên vách kim loại thật nhanh xông về trước gai. Nhân vật mới tựu là người mới, như vậy xông pháp chỉ sợ không xuất ra vài giây đồng hồ phải rơi xuống. Rất nhiều người trong nội tâm nhịn không được sinh ra ý nghĩ như vậy. Vương Hầu nhìn xem Hàn Sâm nhanh như vậy chạy nước rút nhịn không được có chút ngạc nhiên, không biết cái này Hàn Sâm rốt cuộc là thật sự đần còn là cố ý phải nhanh lên một chút rơi xuống. Mà ngay cả Trần Thọ Sơn cũng nhịn không được khẽ nhíu mày, nếu như Kỳ Yên Nhiên hao tổn tâm cơ lấy được người chính là như vậy trình độ, điều này làm cho Trần Thọ Sơn rất là thất vọng. 8. Cách chương.